Có thể uống một ly không? Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, gấu gầy. Nếu như bình thường, đừng nói là kéo long bào. Ngay cả chạm vào một chút, Tông Lạc cũng không dám. Trước đó, hắn đã nghĩ kỹ. Chỉ cần gặp được Uyên Đế, hắn sẽ chủ động quỳ xuống thỉnh tội. Nhưng không biết là do hắn sắp thú nhận tất cả, hay do ngu Bắc Châu nói với hắn kiếp trước Uyên Đế vì hắn mà chết. Nỗi đau của những ngày qua đột nhiên bùng phát, trong đó còn pha lẫn một chút tủi thân không nói thành lời. Điều này khiến Tông Lạc vô thức đưa tay, làm ra hành động vượt qua giới hạn. Toàn bộ nội thị hạ nhân trong chính điện đều nín thở, im lặng, không dám nói một lời. Ngay cả Nguyên gia đang đứng bên cạnh cũng trợn to mắt. Rõ ràng không ngờ Tam hoàng tử lại hành động như vậy. Ai cũng biết, long bào của hoàng đế cũng giống như vảy rồng. Hơn nữa, Uyên Đế là một vị hoàng đế không thích người khác đến gần. Chạm vào hiển nhiên là tội chết. Nói cái gì? Con còn muốn nói gì với trẫm? Tuy nhiên, Uyên Đế lại trực tiếp phớt lờ chuyện này. Trên mặt vẫn còn tức giận. Ra ngoài đánh trận mà tóc đã thành như vậy. Còn thua cả trẫm. Ngự y đâu rồi? Thái Vu đâu? Lời này không sai. Tóc Tông Lạc bạc trắng. Tóc Uyên Đế còn đen. Nhìn xa, thật khó phân biệt ai là người trẻ tuổi. Ai là người trung niên. Đối với Tông Lạc, những chuyện trong vài tháng qua, thậm chí còn nhiều hơn những gì hắn đã trải qua trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, đối với Uyên Đế, Tam Hoàng Nhi của ông chỉ ra ngoài đánh trận 4 tháng. Khi đi tóc vẫn còn đen, khi về đầu đã bạc trắng. Hỏi sao ông không giận? Sau khi Uyên Đế ra lệnh, Thái Vu cầm gậy xương đi đến trước mặt hắn. Những câu thần chú khó hiểu và khó đọc phát ra từ miệng lão. Tông Lạc có thể cảm nhận được ánh mắt của vị Thái Vu thần bí này từ lỗ nhỏ trên mặt nạ quỷ. Không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu như bình thường, hắn luôn nhạy bén chắc chắn sẽ nhận ra điều gì đó từ ánh mắt thẩm định này. Nhưng bây giờ, hắn căn bản không nói nên lời. Trong lúc mơ màng, Tông Lạc cảm thấy mắt mình như bị một màn xương trắng che phủ. Hắn vừa định mở miệng nói với Uyên Đế mình muốn nói chuyện riêng, thì phát hiện ra đầu óc choáng váng, tứ chi mềm nhũn, ngay cả nhấc mí cũng khó khăn. Trong lúc hỗn loạn, giọng nói khàn đục của Thái Vu vang lên. Một đêm bạc đầu là chuyện rất khó xảy ra. Tam hoàng tử thân mang tâm bệnh, có lẽ là tác dụng phụ của tiên đan phục hồi thị lực. Nhưng mà, điều này đã gây tổn hại rất lớn cho thân thể. Cần phải chăm sóc cẩn thận, nếu không dễ để lại di chứng. Có người đỡ lấy hắn. Một lúc lâu sau, có tiếng của ngự y phía sau vọng. Đúng vậy, bệ hạ, bất luận Tam Điện Hạ tại sao như thế. Tổn thương thể chất là thật. Harry Potter fanfic, giọng nói lạnh lùng của đế vương vang lên. Truyền mục Nguyên Long, chiến sự với nước Dự. Ắt hẳn còn có những chuyện mà trẫm không biết. Uyên Đế nghiến răng nghiến lợi. Nếu tên Vũ An quân kia đã làm ra chuyện gì, thì trẫm nhất định sẽ lôi thây hắn ra. Ngàn đao vạn tiễn, chết không đủ tội. Sau đó, Tông Lạc không còn nghe thấy gì nữa. Hắn đã ngất đi. Khi tỉnh lại lần nữa, trước mắt hắn là màn che của Vũ Xuân Cung. Ý thức từ từ hồi phục. Tất cả những gì đã xảy ra trước đó ở Đại Vu Từ cũng dần dần nhớ lại. Tông Lạc chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, chống nửa người dậy, đang định mở miệng, nội thị canh chừng từ sớm đã đưa cho hắn một chén vu dược. Điện hạ, Tông Lạc, bây giờ cổ họng đang bốc lửa, không uống cũng phải uống. Rõ ràng giờ không phải lúc tính toán chuyện này. Vì vậy, hắn bóp mũi, một hơi uống hết, sau đó khàn khàn hỏi, bệ hạ đâu? Tổng quản Vũ Xuân Cung vội vàng thấp giọng. Hồi bẩm điện hạ, bệ hạ đang ở Đại Vu Từ. Uyên Đế sao còn ở Đại Vu Từ? Tông Lạc đưa tay ấn vào trán mình, lại nghe tổng quản nói, điện hạ, kể từ khi Thái Vu thi triển pháp thuật, ngài đã hôn mê 4 ngày rồi. Lão thái y đã dặn, nói ngủ lâu là biểu hiện thân thể đang tự điều chỉnh. Điện hạ nhất định đừng vội vàng đứng dậy. 4 ngày rồi, vậy chẳng phải ngày mai là Vu Tế đại điển? Tông Lạc giật mình, vội vàng vùng dậy, quả nhiên, trong gương đồng, mái tóc của anh đã mất đi màu trắng nhợt nhạt không khỏe mạnh trước đây. Thay vào đó là màu bạc trắng, cả người cũng khỏe hơn rất nhiều, không còn vẻ tiều tụy như trước, mặt mày hồng hào đôi chút. Đúng lúc này, nghe tin hắn tỉnh lại, Y Thánh mang theo hòm chạy đến, vừa gặp đã mắng, người đây chính là tự chuốc bệnh cho mình. Mấy ngày nay Tông Lạc được Thái Vu thi pháp trị liệu, chìm vào một giấc ngủ say, Y Thánh và các ngự y của Thái Y Viện thì khổ rồi. Kể từ khi Tông Lạc thiếp đi, bọn họ không có ngày nào được yên ổn. Trước tiên là bị Uyên Đế gọi tới, sau đó lại phải kiểm tra cẩn thận. Điều quan trọng là dù có kiểm tra, nhưng Tam Hoàng tử rõ ràng đã mắc tâm bệnh, không có thuốc trị, bọn họ cũng hết cách, đành phải phối hợp làm ra vài món bồi bổ, bổ sung những tổn thất về thể chất do một đêm bạc đầu. Y Thánh trước đây phối hợp với Tông Lạc che giấu, dù sao cũng biết bệnh nhân này không có bệnh, nhắm mắt làm ngơ, bây giờ thì tốt rồi, tự mình hại mình. Nếu kêu Y Thánh lập ra danh sách những bệnh nhân không hợp tác nhất, Tông Lạc chắc chắn đứng đầu. Nhưng nhìn thấy hắn cả đầu bạc trắng, Y Thánh cũng không tiện nói nhiều. Tông Lạc mỉm cười khổ, đa tạ. Hắn cũng không hỏi xem thân thể mình có ổn không, nhanh chóng mặc y phục, định ra ngoài. Y Thánh chặn hắn lại, bệnh của ngươi, dù là Thái Vu hay ngự y, đều không trị được, chỉ có bản thân ngươi tự mình giải quyết, hiểu không? Ta hiểu. Tông Lạc gật đầu nghiêm túc. Mặc dù nội thị đã được Uyên Đế dặn dò, muốn khuyên Tam Hoàng tử nghỉ ngơi, nhưng dù sao Y Thánh cũng không nói gì, họ cũng không dám mở miệng. Tông Lạc dắt theo Chiếu Dạ Bạch, trước tiên đi đến phủ Tam Hoàng tử. Ngày mai là Vu Tế đại điển, cả hoàng thành nghiêm ngặt chuẩn bị, bước vào trạng thái giới nghiêm, khắp nơi đều được tăng cường canh gác. Trong phủ hoàng tử, Liêu quản gia nghe thấy tiếng động, thần sắc nghi hoặc, điện hạ sao lại trở về? Trước đó ông đã nhận được tin, nói mái tóc trắng của điện hạ là tác dụng phụ của việc phục hồi thị lực, cho nên cũng không có hỏi. Tông Lạc không muốn nói nhiều, có một số việc cần xử lý, thúc đi theo ta. Hắn đi thẳng đến thư phòng, lấy ra đại hạ long tước mang về từ Hàm Môn Quan, trịnh trọng phó thác cho Liêu quản gia. Nếu ngũ hoàng tử tới, nhớ đưa cái này cho hắn. Những thứ trong phủ, sau này đều để lại cho Tông Thụy Thần. Những thứ còn lại chia cho huynh đệ trong huyền kỵ. Nếu còn dư thì nộp lên quốc khố. Những người hầu trong phủ, những người có khế ước bán thân thì trả khế ước cho họ. Những người đến tuổi thành thân thì nhất định phải giúp họ tìm một gia đình tốt. Lương tháng đều trả theo mức tự nguyện từ chức trước đây. Nếu là lão binh không có con cái, thì trợ cấp nhiều hơn một chút. Tông Lạc dặn dò từng chút. Liêu quản gia càng nghe càng thấy không ổn, khá là sợ hãi. Sao lại? Có cảm giác như đang giao phó hậu sự. Ông đang nghi ngờ, không biết có hỏi không? Tông Lạc lại nói, ta biết thúc muốn hỏi gì, không cần phải hỏi, đợi qua ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Còn nữa, Bạch Y hoàng tử cởi thắt lưng trên người đưa qua, đưa cái này cho Diệp Lăng Hàn, bảo hắn đến thành Bắc. Bất đắc dĩ, Liêu quản gia đành phải mang theo đầy bụng thắc mắc, nhận lệnh rời đi. Thư phòng lại trở về yên tĩnh. Tông Lạc đứng tại chỗ, im lặng một lúc lâu, lấy ra một chiếc hộp từ ngăn kéo tủ sách. Trong hộp, viên tiên đan vẫn nằm lặng lẽ. Hắn cầm trạm lư, đeo vào bên hông, cầm lấy hộp, hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước ra. Sau hôm nay, có lẽ hắn sẽ không trở về đây nữa. Dù Bùi Khiêm Tiết hay Ngu Bắc Châu đều đã nói thẳng với hắn về lợi hại, nhưng Tông Lạc đã chọn không quay đầu. Thì khi đầu óc đã tỉnh táo lại, đương nhiên cũng phải dặn dò hết thảy. Đến khi đi đến cổng phủ Tam Hoàng tử, Tông Lạc nhìn thấy một người mà đã lâu không gặp. Chất tử áo tím đang đứng trước phủ, thấy hắn đến, vẻ mặt bối rối. Điện hạ, ngài muốn đuổi ta sao? Lệnh bài mà Tông Lạc sai Liêu quản gia đưa cho Diệp Lăng Hàn, từng là thứ mà Diệp Lăng Hàn hằng mơ ước. Hoàng thành Đại Uyên thường xuyên có những đoàn buôn đi đến các nước giao dịch. Trong đó có cả nước vệ. Trước đây, Diệp Lăng Hàn từng xoay sở qua lại với các quyền quý nhiều năm. Chỉ vì muốn được tấm lệnh bài này. Có lệnh bài này, hắn có thể bí mật đi theo đoàn buôn trở về nước. Chỉ là những người quyền quý có thể can thiệp vào đoàn buôn đều biết rõ. Không thể nào gánh vác rủi ro cho việc bí mật đưa một con tin rời nước. Nên họ nhắm mắt làm ngơ. Bây giờ, khi hắn đã mất hết hy vọng, lệnh bài này lại đến tay hắn. Mặc dù nên vui mừng, nhưng trong lòng Diệp Lăng Hàn lại dấy lên nỗi lo lắng dày đặc. Tông Lạc cười khổ, đừng nghĩ nhiều, Đại Uyên sắp sửa tấn công vệ quốc rồi. Ngươi không muốn trở về một chuyến hay sao? Hắn tránh ánh mắt của Diệp Lăng Hàn, nói năng một cách bình thường. Dù Ngu Gia có làm bao nhiêu chuyện xấu, nhưng ít nhất, Ngu Gia không hề có lỗi với hắn. Ngu Bắc Châu đã diệt Ngu Gia, Tông Lạc không có gì để nói. Nhưng Diệp Lăng Hàn là thái tử nước vệ, hiện là dòng máu duy nhất còn sót lại của Ngu Gia. Hắn cũng muốn, có thể giúp đỡ một chút. Hơn nữa, nước vệ và Đại Uyên chắc chắn sẽ đánh nhau. Bây giờ cục diện đã định. Dù Diệp Lăng Hàn có trở về hay không cũng không thể thay đổi được gì. Chẳng qua chỉ khiến lòng người không còn luyến tiếc, hối hận cả đời mà thôi. Chẳng lẽ người không muốn trở về sao? Câu nói này khiến Diệp Lăng Hàn sững lại. Trở về, Diệp Lăng Hàn đương nhiên muốn về. Đặc biệt là vào lúc này. Nhưng hắn đã sớm xác định sẽ trung thành với Tam Hoàng tử. Hơn nữa, cho dù trở về, cũng có thể quay lại bất cứ lúc nào. Tông Lạc trấn an, ngươi đã là gia thần của ta. Phủ Tam Hoàng tử sẽ luôn có chỗ cho ngươi. Trực giác của Diệp Lăng Hàn cảm thấy có gì đó không ổn. Trước đây Điện Hạ tuy đối xử tốt với hắn, nhưng chưa bao giờ tốt đến mức này. Giống như, đang chuyển phần tốt đẹp vốn dành cho một người khác sang hắn. Tuy nhiên, việc này đối với hắn quá sức chấn động. Khiến Diệp Lăng Hàn không còn tâm trạng để chú ý đến những chi tiết đáng lẽ phải suy ngẫm. Vậy, hắn đột nhiên lên tiếng, gọi người phía trước, đợi đến khi Hoàng tử Bạch Y quay người lại. Diệp Lăng Hàn mới siết chặt ta hỏi, Điện Hạ định đi đâu? Hắn vốn không có quyền hỏi, nhưng không biết sao, hắn luôn cảm thấy nếu không lên tiếng lúc này, thì sẽ không còn cơ hội. Tông Lạc cười cười. Nụ cười mờ mịt như tiết núi mênh mông. Đi làm một việc mà ta nên làm. Lời gấu gầy. Do Ngu Bắc Châu ăn nói xả lơ mà Tông Lạc lúc này vẫn nghĩ Tam Hoàng tử trong nguyên tắc là con ruột của Ngu Gia Á. Cách chương.